Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 247 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thời gian hãy còn sớm, hãy để ta giới thiệu mình trước, cũng để cho Tam Hoàng Tử biết rõ thân phận người giết người. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà lại cười bước lên trên bậc thang, đi tới gần Tô Minh. Ta là Điền Hà, thất đệ tử môn hạ đệ nhị của Đạo Tiêu, Nhất Đạo Tông. Bây giờ là sát sử của Nhất Đạo Tông, tu vi nhị trọng đạo thần. Nói tới quê hương cùng nằm ở trong Cổ Táng Quốc, cách Hoàng Đô không xa. Thanh niên mày kiếm Điền Hà vừa nói lại vừa tới gần Tô Minh. Giờ đã giới thiệu xong rồi, Tam Hoàng Tử, ngươi có thể đi chết. Thanh niên mày kiếm Điền Hà giây trước vẫn còn cười tủm tỉm, nhưng mà giây phút sau nụ cười đã biến thành dữ tợn, mắt chất chứa đầy sát khí và hưng phấn. Thanh niên mày kiếm Điền Hà vùng tay chỉ hướng Tô Minh, thiên địa chấn động, nguyên ngọn núi thứ ba xuất hiện rất nhiều khe nứt. Ở trước mặt của thanh niên mày kiếm Điền Hà, hư vô biến ra từng bóng kiếm hóa thành một khoảnh khắc trăm vạn cái đã ập hướng Tô Minh. Trong mỗi một bóng kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể xé rách cả thiên địa, giết gào mà lao tới. Tô Minh vẫn không mở mắt, nhưng mà đôi tay nâng lên ấn pháp quyết, tóc dài tung bay, quần áo phất phới. Ánh sáng nhu hòa bao phủ người của Tô Minh trở thành những tầng phòng hộ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, trăm vạn bóng kiếm bao phủ Tô Minh, sau đó là những tiếng gầm rú lại càng mãnh liệt. Những bóng kiếm tàn vỡ, hóa thành những đốm sáng tứ tán. Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, nhắm mắt, màn sáng phòng hộ ngoài người của hắn ảm đạm nhiều nhưng không tan vỡ. Thanh niên mày kiếm Điền Hà lại cười nói. Hơi có một chút thú vị. Không uổng là Tam Hoàng Tử, trên người có mang thể pháp bảo phòng hộ sao? Mắt của thanh niên mảy kiếm Điền Hà sấp, tràn ngập sát khí, gần ngược tới, lần lượt tới gần, giơ tay phải, hai ngón chĩa thành một mũi kiếm rạch phá hư vô, có lửa trắng đốt cháy quanh ngón tay của hắn. Hai ngón tay này điểm vào màn sáng ngoài người của Tô Minh. Ngón tay chạm vào, màn sáng run rẩy, tiếng răng rắc vang lên, xuất hiện những khe nứt. Thanh niên mảy kiếm Điền Hà lại cười lạnh. Vỡ ra. Màn sáng ngoài người của Tô Minh vỡ nát. Tiếng cười dài của ngạo truyền ra. Tay phải của thanh niên mày kiếm Điền Hà không một chút tạm dừng. Ngay khi màn sáng tan vỡ thì điểm vào trán của Tô Minh. Tam Hoàng Tử, không tiến. Tiếng cười của thanh niên mày kiếm Điền Hà vang vọng. Giờ phút này, tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời là sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm, làm vẻ mặt căng thẳng lo lắng nhất. Gã là sư phụ của Tô Minh, dù chỉ là trên danh nghĩa, gã đã tự quyết định, nhưng mà giờ gã lo lắng rất chân thành. Mặc kệ ở bên trong có dính líu gì đến nỗi lo của mình hay không, nhưng bây giờ gã thực sự lo lắng cho Tô Minh. Tông lão. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm rất lo âu, thấy tình hình ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên, những con người có mặt ở đây đều thấy Tô Minh và thanh niên mảnh kiếm. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm lại nhìn Cổ Thái, đại trưởng lão mạch thứ nhất. Người này là nhị trọng đạo thân cảnh. Việc này rõ ràng là bất công. Cổ Thái biểu tình bình tĩnh như mắt lóe ra tia sáng, lạnh nhạt nói. Nhìn tiếp đi. Trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, màn sáng ngoài người của Tô Minh vỡ ra. Ngón tay thanh niên mảy kiếm Điền Hà sắp đụng vào trán của hắn thì Tô Minh vẫn nhắm mắt, không hề tránh né. Người của Tô Minh có bóng chồng, một bóng người bay ra, hóa thành một cầu vồng va đụng vào trong ngón tay của thanh niên mảy kiếm Điền Hà. Tiếng nổ vang vọng. Ngón tay thanh niên mảnh kiếm này khựng lại, lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn. Bóng người ngăn cản ngón tay thanh niên mảnh kiếm Điền Hà văng ra, hóa thành hình dạng của Tô Minh, mặt trắng bệch, thân hình giống như hư ảo, tùy thời tan biến. Thân hình Tô Minh đỡ dựng được một cách đó rất miễn cưỡng. Điền Hà nhếch môi cười. Ảnh thân sao? Khá. Thanh niên mảnh kiếm Điền Hà bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở trước bàn thể của Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa. Ảnh thân của Tô Minh cũng biến mất, xuất hiện giữa Điền Hà và bản thể. Tiếng nổ kinh thiên động địa, sương mù xoay tít. Điền Hà bây giờ giơ tay phải, chộp hướng hư không. Thiên chỉ kiếm. Trên bầu trời tầng thứ năm thiên ngoại thiên bị phong ấn xuất hiện một khe nứt lớn, khe hở vừa xuất hiện liền biến thành mảy, thành một thanh kiếm bất quy tắc lao xuống đất, hướng tới chỗ của Tô Minh. Vang đến những tiếng đổ điếc tai từ bốn phương tám hướng, ảnh thân của Tô Minh bị kiếm xuyên thủng. Ở trước mặt của Tô Minh bản thể hóa thành một mảnh vỡ đen, hút tất cả vào trong cơ thể của hắn. Người của Tô Minh lại xuất hiện bóng chồng, lần này không phải là một thân ảnh mà là hai. Trong đó, có một là mùa đông trong tứ quý. Tô Minh cảm ngộ đông, thiên chi ảnh. Hai ảnh thân của Tô Minh xuất hiện lao hướng thanh niên mảy kiếm Điền Hà. Khoảnh khắc tới gần, ánh mắt của Điền Hà lộ ra vẻ cuồng ngạo, chân phải giơ lên giẫm xuống đất. Bù một tiếng, dưới chân của Điền Hà xuất hiện rất nhiều khe nứt, vạn vẹo hóa thành từng thanh kiếm, vọt hướng hai thành thân ảnh của Tô Minh. Một chút tài mọn, không biết lượng sức. Tam hoàng tử, một kiếp này ngươi không thể qua. Điền Hà giơ đôi tay lên trước ngực đẩy tới trước, tóc của gã giống như bị cuồng phong đập vào mặt thổi ra bên sau gáy. Núi ở dưới chân của gã run rẩy, thế giới sau lưng vặn vẹo. Từng thứ năm thiên ngoại thiên xung quanh, Điền Hà phát ra những tiếng nổ điếc tai, bốn phương tám hướng xuất hiện từng thanh kiếm vặn vẹo, giống như nhìn không giới hạn, cả hư không đều là những kiếm quang. Nhất kiếm chạm đạo. Khi thanh niên mảnh kiếm Điền Hà ra tay, thì hai thân ảnh của Tô Minh cũng ra tay, lắc người trở thành những khói đen. Trong sương khói cuồn cuộn huyễn hóa ra một bàn tay to màu đen bắt hướng thanh niên mảnh kiếm Điền Hà. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác của Tô Minh, Đồng Thiên Chi Ảnh, khép mắt chợt mở mắt. Trong phút chốc, thế giới của hắn đổ tuyết, bầu trời âm u, báo tuyết xuất hiện. Trên bầu trời giống như là có một con mắt sắp mở ra, tầng thứ năm của thiên ngoại thiên có một bóng ma bao phủ. Thanh niên mày kiếm Điền Hà lại cuồng cười. Thuật pháp của ngươi cũng không tệ, nhưng tiếc quá, rất yếu. Hai tay của thanh niên mày kiếm Điền Hà lại chợt tách ra, vài luồng kiếm quang bay ra va chạm với tay khói đen của Tô Minh, với báo tuyết rít gào, với những bông tuyết ở trên trời, với đôi mắt sắp mở hoàn toàn, mở ra một cuộc chiến kinh trời. Trong tiếng nổ, mắt trời vỡ, bông tuyết tan. Tô Minh Đồng, Thiên Chi Ảnh triệt để vỡ vụn. Bàn tay hóa thành 4-5 mảnh, hóa thành từng sợi tơ bắn ra phía sau, nhập vào trong bản thể của Tô Minh đang khoanh chân ngồi. Ái chà chà, người còn có thủ đoạn gì nữa hả Tam Hoàng Tử? Thất Nguyệt Tông có thất mệnh thuật, không tính bản mệnh của người, chắc chắn là vẫn còn 3 ảnh thân nữa. Thời gian một nén nhang mới qua được bao phần. Nào nào nào, ta sẽ chơi với người. Điền Hà lộ ra vẻ hưng phấn, khi gã đánh nhau với người ngoài sẽ không như vậy, nhưng hôm nay, đối diện với Tô Minh, gã lại thích làm như vậy. Thế cái cảm giác vui đùa như thế, bởi vì ở trước mắt của thanh niên mày kiếm, Điền Hà là hoàng tộc của Cổ Táng Quốc, là cao quý đến nỗi không thể nào có lòng bất kính, đó là một tam hoàng tử. Cơ hội được ngược sát hoàng tộc khiến cho thanh niên mày kiếm Điền Hà chỉ cần tưởng tượng đã cảm thấy hưng phấn, bởi vì như vậy, gã muốn kéo dài sự hưng phấn này, gã muốn làm tam hoàng tử sợ hãi, gã muốn thấy nỗi kinh sợ. Trong dữ tợn và hưng phấn, thanh niên mày kiếm Điền Hà bước tới trước một bước, giơ tay phải chém xuống. Tam hoàng tử, sao không đưa 3 ảnh thân của ngươi cho Điền ta giết? Thanh niên mày kiếm Điền Hà dứt lời, người của Tô Minh xuất hiện bóng chồng. 3 ảnh thân cuối cùng lập tức xuất hiện, hóa thành 3 ảnh thù hạ xuân, lao hướng gá. Thanh niên mày kiếm Điền Hà lại cuồng cười. Trên tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, mắt của sư phụ Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông là Hứa Trung Phàm tràn ngập sát khí, lại nhìn chằm chằm thanh niên mày kiếm ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Đối diện với bọn họ, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lại cười tủm tỉm, nhưng trong lòng có sự tức giận. Gã lại không giận Điền Hà giết hay là bắt giữ, mà lại bực mình người này muốn giết thì cứ dứt khoát một chút, trêu đùa như vậy lỡ như mà phức tạp hơn. Cổ Thái lạnh nhạt lặp lại, đây là kiếp của hắn, nhìn tiếp đi. Khi Cổ Thái thốt lời, trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên quanh quẩn tiếng cười của thanh niên mảy kiếm Điền Hà. Thanh niên mảy kiếm Điền Hà khinh người, nhìn thân thể của Tô Minh bóng chồng, chớp lóe ra hiện 3 thân ảnh. Thanh niên mảy kiếm Điền Hà nhìn 3 thân ảnh đó hóa thành bộ dạng của Tô Minh, gã có một sự hưng phấn, lại giết chết tam hoàng tử. Điền Hà cười nói, nên kết thúc trò chơi, thời gian nửa nén nhàng là sắp tới rồi. Thanh niên mảy kiếm Điền Hà vẻ mặt khinh thường, giơ tay phải ân xuống mặt đất. Đùng một tiếng, mặt đất rung rình, ngọn núi thứ 3 giống như sắp sập, bốn phương tám hướng 13 ngọn núi phải chấn động, từng khe nứt đã xuất hiện. Thanh niên mày kiếm Điền Hà nhấc tay phải, các thanh kiếm ngưng tụ lại hóa thành một cái kiếm to cỡ 100 mét, quất xuống, lao hướng Tô Minh. Tiếng nổ quanh quẩn, kiếm to mang theo lực lượng vô thượng, ẩn chứa tu vi nhị đinh nhị trọng thận đạo thần của thanh niên mày kiếm. Điền Hà chặt đứt thu ảnh, chém hạ thân, chặt nát xuân. 3 thân này của Tô Minh vỡ ra nhập vào trong bản thể, thanh kiếm lại gần như gần đỉnh đầu của hắn, sắp chém vào trong bản mệnh. Chơi đùa, đúng là nên kết thúc. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa lại chợt mở mắt. Hết chương. Thân thể của Tô Minh khoanh chân 40 năm lần đầu tiên mở mắt. Đây là hắn mở mắt lần thứ 2 sau khi xông qua 18 trận trước. Cho dù là một trưởng lão thất nguyệt thì có thân ảnh của Tô Minh rời đi, dù là thanh niên mảnh kiếm hay Điền Hà vũ nhục rất nhiều, nhưng mà hắn chẳng hề mở mắt. Dù là tất cả thân ảnh bị đập vỡ, hắn là cũng chẳng mở mắt. Chỉ có giờ phút này, đôi mắt nhiều năm qua nhắm chặt này hé mở, lộ ra một tia sáng âm u. Khi Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt va chạm với thanh niên mày kiếm, gã lại chợt biến đổi sắc mặt, tinh thần giống như có sét đánh, đầu óc ù vàng. Không biết sao tim của thanh niên mày kiếm Điền Hà lại ngừng đập, cảm giác nguy hiểm sinh tử khó tả bao phủ trong lòng. Nguy hiểm xuất hiện rất đột ngột. Điền Hà không kịp phản ứng. Tô Minh đứng dậy, kiếm to đã chém tới đỉnh đầu chỉ cách có 7 tầng, nhưng mà bị lực lượng vô hình ngăn cản không thể nào chém xuống nữa. Điền Hà là một cường giả nhị trọng đạo thần, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú. Hắn lập tức quát to. Bạo! Thanh niên mày kiếm Điền Hà cất bước lao hướng Tô Minh. Tiếng nổ ngập trời vang vọng, kiếm to vỡ tung, hóa thành vài mảnh bao phủ Tô Minh. Cùng lúc đó, thanh niên mày kiếm Điền Hà xông vào trong hư vô vặn vẹo do mảnh vỡ hình thành, nhưng mà chợt có những tiếng hét vang lên. Thanh niên mày kiếm Điền Hà bắn ngược ra, lùi 100 mét, hộc ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt không thể nào tin tưởng. Trong ánh mắt của thanh niên mày kiếm Điền Hà, mảnh kiếm to bây giờ đã thành hư vô vặn vẹo, và giây phút này giống như thời gian đứng lại, tất cả bình bồng không nhúc nhích. Tô Minh đứng ở bên trong, biểu tình bình tĩnh từng bước một đi ra. Hắn đứng đó, ở dưới chân không qua cái bóng. Khi thế làm cho thanh niên mày kiếm Điền Hà phải kinh sợ, nhanh chóng ngưng tụ trên người của Tô Minh. Tô Minh nhìn thân thể của mình, hắn mỉm cười. Ta lại phải cảm ơn ngươi. Chính nhờ ngươi xuất hiện trợ giúp ta dung hợp 7 ảnh, ngưng tụ ra một đạo ảnh thuộc về ta. Cảm giác dung hợp đạo ảnh quả nhiên là không tệ. Tô Minh bước ra một bước, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt của thanh niên mày kiếm Điền Hà, tay phải tùy ý vùng lên. Thanh niên mày kiếm Điền Hà biến đổi sắc mặt, giơ hai tay ấn pháp quyết, sau lưng lấp lánh vô số kiếm quang, hóa thành 100 vạn bắn hướng Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt. Một chút tài mọn, không biết tự lượng sức. Đây là kiếp của ngươi, ngươi không qua được. Tô Minh lặp lại lời trước kia của thanh niên mày kiếm. Điền Hà đã nói, đối mặt với 100 vạn kiếm quang ập tới, hắn chỉ vung tay phải. Thiên địa chấn động, những kiếm quang khựng lại giữa không trung, lại ngừng lại, giống như đồng cứng. Tay phải của Tô Minh ấn vào ngực của thanh niên mày kiếm, Điền Hà vẻ mặt hoảng sợ muốn thụt lùi. Khi bàn tay của Tô Minh tới gần, ngoài người của thanh niên mày kiếm, Điền Hà xuất hiện hơn gần tầng sáng chồng lên nhau. Nhưng mà tay của hắn xuyên qua, tầng tầng tàn vỡ, giây lát lại nát hết. Tay của Tô Minh đụng vào trong ngực của thanh niên mày kiếm Điền Hà. Tiếng nổ vang vọng, thanh niên mày kiếm Điền Hà hét lên thảm thiết, thân thể giống như là diều đứt dây văng ra xa mấy 100 mét. Ngực của thanh niên mày kiếm Điền Hà chóp lóe ra một ánh sáng ngừng tụ, tụ ra một khối tinh thạch tan vỡ. Tinh thạch nát giống như bột phấn, thay thế cho chịu một kích vừa rồi cho gã. Mặt của Điền Hà tràn ngập khó tin, gã rất khó gặp được sự chấp nhận như vậy. Tam hoàng tử lúc trước đã bị gã ngược sát, khi dễ, bây giờ đã biến cường đại khiến cho người ta không thể tin được. Tình hình biến đổi rất nhanh, trái ngược rất lớn. Thanh niên mày kiếm Điền Hà hoảng hốt giống như đang nằm mơ. Nhưng mà tinh thạch bảo mệnh đã vỡ nát nhắc nhở cho Điền Hà, gã hút một ngụm khí lạnh, không thể nào che giấu được hoảng sợ ở trong mắt. Tu vi của ngươi là gì? Tu vi của ta. Tô Minh lại biểu tình bình thản, hắn khép mở mắt, khi mở ra thì tóc không gió tự bay, quần áo bay phần phật, khí thế cực kỳ nhanh bùng phát, làm cho thanh niên mày kiếm Điền Hà phải nghẹt thở. Đó không phải là nhất trọng hay nhị trọng đạo thần, đó là tam trọng đạo thần, đạo tiên cảnh. Nguyên tưởng thứ năm thiên đạo thiên, và giờ phút này chấn động. Ở trên bầu trời cuồn cuộn, tiếng nổ tràn ngập 13 ngọn núi rung rinh. Dường như Tô Minh vào giờ phút này là mặt trời chói sáng nhất của tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Khí thế và tu vi của Tô Minh phát tán, giống như tự động lại mọi quy tắc của tầng thứ năm thiên ngoại thiên vận chuyển. Bên trong quy tắc còn có một số tiền lực lượng năm tháng đảo ngược. Hình ảnh này chẳng những làm cho thanh niên mày kiếm Điền Hà biến đổi sắc mặt, bao gồm cả đám người tầng thứ bảy của thiên ngoại thiên con người co rút. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm lại đang bật cười. Cổ Thái đại trưởng lão cũng cong lên khóe môi. Sâm Mộc đại đạo tôn đứng đối diện với bọn họ vẫn khoanh chân ngồi, nhưng biểu tình lại cực kỳ khó nhìn, đặc biệt là trong mắt có một tia giật mình. Sâm Mộc đại đạo tôn giật mình là không ngờ tu vi của Tô Minh đã là tam trọng đạo thần, có vẻ giống như là mới đột phá không lâu, vẫn chưa ổn định. Hoặc nên nói, đây không phải là đột phá, mà là đạo ảnh ngưng tụ cường ép, thúc đẩy, chuẩn đạo tiên cảnh. Tô Minh còn cần một độ, một lần nữa của đạo thần tông, thiên tri âm mới thực sự là đạt đến một đạo tiên cảnh hòa hợp với thiên địa chi linh làm một. Nhưng mà kệ là như thế nào, giờ đây Tô Minh bùng phát ra tu vi cường đại, đến hiện Điền Hà này cũng không thể nào chống cự. Sơ Mộc đại đạo tôn con người co rút là ở trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, tu vi của Tô Minh khuếch tán có dấu hiệu thời gian yên lặng và nghịch chuyển. Gã không để ý tới thời gian đứng lại, nhưng mà chú ý đến lực lượng của năm tháng đảo ngược. Sơ Mộc đại đạo tôn đã như vậy thì càng đừng nói đến những thanh niên như mày kiếm Điền Hà đối mặt với Tô Minh. Khi tu vi của hắn hoàn toàn lộ ra thì gã đã bị hoảng sợ và rung động. Thanh niên mày kiếm Điền Hà không thể nào ngờ việc giết chóc rất đơn giản đã xuất hiện một thế lật ngược, làm cho người ta không thể nào chấp nhận. Thanh niên này vốn nên là một cường giả, hưng phấn giết chết tam hoàng tử, đã thành tự khí vận của mình, chuyện vốn nên là như vậy mới đúng, nhưng bây giờ tại sao lại đảo ngược như vậy? Người nên bị thanh kiếm niên mày kiếm Điền Hà giết đã trở thành sự tồn tại vượt qua gá. Điền Hà từ cường giả biến thành một kẻ yếu, tình hình này làm cho gá cảm thấy lời nói lúc trước hưng phấn và cuồng vọng đã trở thành một trò cười ấu trí. Điền Hà cho rằng mình cường đại có thể giết chết kẻ đó, kiêu ngạo và huynh hoang trước mặt của cường giả đạo tiên cảnh. Mọi thứ hóa thành lạnh lẽo. Điền Hà vẻ mặt điên cuồng, giết gào nhanh chóng thụt lùi, hai tay giơ lên mạnh mẽ vỗ vào trán. Điền Hà nổi gân xanh, thân thể xuất hiện từng khe nứt. Điền Hà khàn khàn, gào thét. Bản mệnh đạo kiếm. Thân thể của thanh niên mày kiếm Điền Hà phát ra những tiếng nổ, từng thanh kiếm màu máu rít gào bay ra khỏi khe hở thân thể của gá, ngừng tụ thành thanh kiếm to trước mặt, dấy lên biển máu ngập trời lao hướng Tô Minh. Điền Hà liều mạng. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ châm chọc, lời nói lúc nãy thanh niên mày kiếm đang nói, bây giờ hắn lại gằn nói. Thuật pháp không tệ, đáng tiếc, quá yếu. Tô Minh dứt lời, giơ tay phải chỉ lên trên bầu trời. Đông, thiên chi ảnh. Lúc trước, ảnh thân của Tô Minh đã từng thi triển, nhưng bị thanh niên mày kiếm Điền Hà trào phúng. Hôm nay hắn thực hiện thì sắc mặt trắng bệch. Cả bầu trời biến thành một màu đen, màn trời giống như nứt vỡ ra từng mảnh, có vô số bông tuyết rơi xuống giống như màu tuyết không phải là màu trắng mà là bóng đêm. Tuyết đen rơi ở trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, tay phải của Tô Minh hạ xuống chỉ vào thanh niên mày kiếm Điền Hà. Tô Minh lạnh nhạt nói. Đây là kiếp mùa đông ta cho người. Tất cả tuyết đen tràn ngập ở trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên lại chợt ngừng lại. Giết gào sắc nhọn lao hướng thanh niên mày kiếm Điền Hà, trông giống như là thiên chi ảnh không buông xuống và muốn đồng hóa thanh niên mày kiếm Điền Hà này thành một phần của trời đêm. Thanh niên mày kiếm Điền Hà phát ra một tiếng hét thê lương. Lão tổ, cứu ta với. Huyết kiếm trước mặt của thanh niên mày kiếm Điền Hà tăng nhanh tốc độ, tỏa ra một huyết quang ngập trời, kéo ra huyết hải sau lưng gã gầm giống. Tay trái của thanh niên mày kiếm Điền Hà ấn pháp quyết vỗ vào ngực, phun ra một búng máu. 13 ngọn núi xung quanh chấn động xuất hiện 13 thanh huyết kiếm, nghênh đón tuyết đen ập tới. Thanh niên mày kiếm Điền Hà cầm huyết kiếm đâm thẳng vào Tô Minh. Khi thanh niên này cầm kiếm đâm tới, 13 thanh huyết kiếm dung nhập vào trong kiếm trong cạnh tay của gá. Tu vi nhị trọng đạo thần cảnh đã bùng phát đến đỉnh điểm, làm cho gá càng lúc càng mạnh. Nhưng mà huyết hải sau lưng thanh niên mày kiếm Điền Hà đã bị tuyết đen phủ trùm, đóng băng lại, thân thể bị báo tuyết đen tràn ngập. Tiếng hét thê lương dần dần biến mất trong gió tuyết nức nở. Tô Minh lại biểu tình giống như bình thường, không nhúc nhích nhìn thanh niên mày kiếm. Điền Hà đã tới gần, mà đây khi mũi kiếm tới gần thì chán bậy tấc, người của gã khụng lại, trợn to con mắt thẫn thờ nhìn hắn. Người thanh niên mày kiếm Điền Hà kêu răng rắc, bị tuyết đen phủ lên trên toàn thân cho đến khi đôi mắt trống rỗng cũng bị che lấp, thân thể của gã hòa vào trong bóng tối. Biểu tình của Tô Minh lạnh nhạt đứng ở giữa không trung, hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như là xuyên thấu tầng thứ năm thiên ngoại thiên, nhìn đến tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, chắp tay cúi đầu. Không phá thì không xây được. Đa tạ lão tông đã chỉ điểm. Hết chương. Trả giá. Trong tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, biểu tình của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không âm trầm mà lại nhìn không ra vui giận, chỉ thở dài, mặt vẫn cười tủm tỉm. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chậm rãi đứng dậy, nhìn nén nhang đốt vẫn còn ba phần trước mặt, ngẩng đầu nhìn Cổ Thái Đại Trưởng Lão, lại chắp tay cúi đầu. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cười nói. Ván này Sâm ta đã thua, nhưng mà tiền bối là trường giả mà làm như vậy, với ván cực này thì quả nhiên là hơi... Tuy nhiên Sâm ta vẫn phục, không ngờ lần này nhất đạo tông ta đến bị tiền bối lợi dụng trở thành một cơ hội cho Tam Hoàng tử đột phá. Nếu như chúng ta không tới, Tam Hoàng tử muốn đột phá sẽ phải mất đi mấy trăm năm. Lời nói không chứa nhiều cảm xúc, nhưng mà mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lóe ra một tia sáng âm u. Cổ Thái Đại Trưởng Lão lạnh nhạt. Có lẽ không đến mấy trăm năm. Nhưng đúng là không thể nào dễ dàng đột phá. Chuyện này là cần đa tạ nhất đạo tông đã giúp đỡ. Biểu tình Cổ Thái Đại Trưởng Lão bình tĩnh, nhưng mà lại Sâm Mộc Đại Đạo Tôn kiêng dè. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biết mình thua, không phải là bởi vì ván cờ Tô Minh mà là toàn cục. Lần đầu tiên tiếp xúc đã hoàn toàn thua. Nhất đạo tông bọn họ tinh kế gồm tìm ra vị trí của Tô Minh, tính ra người đàn ông trung niên áo đào đạo hà sẽ sử dụng nhất nguyệt tuyết trận, bao gồm thanh niên mải kiếm, Điền Hà, theo cơ sở của trận pháp tiến vào trong tầng thứ năm của thiên ngoại thiên, thậm chí là khi Sâm Mộc tới, phong ấn, uy hiếp, áp bức, tất cả vốn đã rất hoàn mỹ, bí ẩn ở trong mắt của bọn họ. nhưng mà rõ ràng là những chuyện này che giấu hầu hết những người Thất Nguyệt Tông, lại không bao gồm ông lão cổ thái đại trưởng lão ở trước mắt. Cổ thái đại trưởng lão không ngăn cản mà lại còn thuận nước dong thuyền, khiến cho chúng này phát triển thuận lợi. Mượn lực lượng của Nhất Đạo Tông khiến cho Tô Minh đột phá, dùng hợp thất mệnh thuật đạt đến cảnh giới chuẩn đạo tiên cảnh. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không thể nào nói gì được, bọn họ có thể tính kế Thất Nguyệt Tông thì dĩ nhiên là đã có khả năng bị tính kế lại, đặc biệt là lúc trước hai người ước định, dừng ấm lại, đó cũng là một cái bẫy. Không phục, không phục. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lại nhìn chằm chằm cổ thái đại trưởng lão ở trước mặt, đối với ông lão nổi danh nhiều năm tại Cổ Tang Quốc, dùng sức của một mình đắp nặn Thất Nguyệt Tông vùng lên, gã rốt cuộc đã hiểu tại sao một số người ở trong tông môn chú trọng Thất Nguyệt Tông. Bọn họ chú trọng không phải là Thất Nguyệt Tông, mà là cổ thái của Thất Nguyệt Tông. Cổ thái đại trưởng lão lại nhạt nói. Nếu đã thua, vậy thì lão phu sẽ lấy tiền cược. Cổ thái đại trưởng lão giơ tay phải chụp hướng bầu trời. Nguyên tầng thứ 7 thiên ngoại thiên chấn động. Cùng lúc đó, tất cả những phong ấn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên tàn vỡ. Vào khoảnh khắc này, trong phạm vi Thất Nguyệt Tông, tuyết trận đều do người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn chủ đạo. Trong gió tuyết biến ra một bàn tay to, không chụp bất cứ hướng nào mà chỉ còn lại thành một nắm đấm. Khi tay nắm lại, gió tuyết giống như đứng dậy, dây sau bàn tay thả lỏng, băng tuyết khổng lồ, cuồng bạo hơn trước gấp trăm lần, dấy lên điên cuồng chưa từng có. Tiếng rít gào và gió tuyết đi qua đâu là thân thể của các tu sĩ Nhất Đạo Tông xâm nhập bị đóng băng, sự sống sói mòn, biến thành tượng băng. Đưa mắt nhìn lại, có đến mấy vạn tượng băng. Gió tuyết thổi, tiếng răng rắc vàng, những tiếng kinh kêu và la hét. Rất nhiều tu sĩ Nhất Đạo Tông có người thi triển ra thần thông, có vẻ sợ hãi, có vẻ thụt lùi giống như muốn bỏ chạy, có thì lại hung tợn xông lên, cho dù là hành động gì đều đã trở thành quá khứ. Giờ phút này, thân thể của bọn họ cũng đã bị đóng băng thành tượng. Nhìn từ xa mặt đất biến thành thế giới gió tuyết, tất cả những tu sĩ không phải là Thất Nguyệt Tông đều hóa thành tượng băng. Gần 10 vạn tượng băng, hình ảnh mênh mông khiến cho ai nhìn thấy tinh thần đều phải rung động mãnh liệt. Chỉ có ông lão áo đen đang đấu với người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, đang rung động chứng kiến, vội vàng thụt lùi ở trong gió tuyết. Cảm giác nguy hiểm chết chóc tràn ngập ở trong tinh thần của ông lão áo đen, nhưng mà ông lão áo đen thụt lùi thì người lại kêu lên răng rắc. Bốc lên sương lạnh, chưa lùi ra 100 mét thì thân thể đã đông thành một tượng băng. Dù vậy, tu vị của ông lão áo đen là đạo tiên cảnh, hét lên thề lường, hai tay ấn pháp quyết, người lại tràn ngập những khói đen. Bùm một tiếng, tầng băng ngoài người của ông lão áo đen vỡ ra một khe hở, chỉ là một khe rất nhỏ, đủ để cho lão lắc người biến mất. Khi ông lão áo đen biến mất, trong gió tuyết lóe lên vệt sáng đỏ, đó là một giọt máu của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Máu bay đường cầu vồng kết tinh thành một hình thể bằng băng, sắc bén đuổi theo ông lão áo đen. Có thể nghe thấy những tiếng kêu rên ở trong khe nứt băng tầng, tiếng kêu rên dị yếu ớt đó giống như bị thương nặng, cho dù lão thành công chạy trốn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Việc này chưa kết thúc, tu sĩ Nhất Đạo Tông ở trên mặt đất bị đóng băng, những khe nứt ở dưới đất, các khe hở xung quanh đều bị gió tuyết phủ tràn thành mặt băng giống như gương, trông giống như là ngoài Thất Nguyệt Tông trông không còn một khe hở. Cùng lúc đó, gió tuyết lại chợt giật ra lao lên trên trời. Trên bầu trời có một trong ba pho tượng Nhất Đạo Tông do khe hở tổ thành. Đường nét pho tượng nhanh chóng biến mất, giống như là muốn tranh thủ chạy trốn trước khi gió tuyết tới. Tuy nhiên, nó đã muộn một bước. Khi sắp tan biến thì có những tiếng kèn két chuyển tới, dường như kèn két là do hở tổ thành bị đóng băng ở trên bầu trời. Đóng băng nhanh chóng lan tràn. Không lâu sau, nguyên đường nét thành tượng băng. Có những tiếng hét sốt ruột vang lên. Sâm Mộc Lão Tổ, xin cứu mạng. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, biểu tình vẫn như bình thường, lại cười tủm tỉm. Nhìn cổ thái đại trưởng lão đối diện nhưng mà ở trong mắt lạnh băng. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không nhúc nhích, đó là cá cược, lấy thân phận và tu vi của gá, có thể làm ra hành động vô sỉ nhưng không thể nào không thực hiện ước định. Giờ phút này, nhang vẫn còn đang đốt nhưng chỉ còn có 2 phần. Chính lúc này, Tô Minh ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên chắp tay, cúi đầu. Hắn chậm rãi nói. Tông lão, dừng đóng băng hết, mấy người kia đã tính kế ta, chỉ giết một người, khó có thể thông thoáng. Tô Minh cất bước ra khỏi tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, xuất hiện ở trong thế giới gió tuyết tầng thứ nhất của thiên ngoại thiên. Ánh mắt của Tô Minh lướt qua mặt đất, nhìn thấy gần 10 vạn tượng băng, ngẩng đầu nhìn đường nét của khe hở sắp đóng băng, hắn lắc người, hóa thành một cầu vồng đen lao hướng mắt phải của pho tượng. Cổ thái đại trưởng lão ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên mắt sáng rực, khóe môi lại cong lên. Trong mắt của cổ thái đại trưởng lão có một tia khen ngợi, lão không ngờ Tô Minh có quyết định như vậy. Cổ thái đại trưởng lão lại cười lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn im lặng không lên tiếng, Khi quay người, ánh mắt giống như xuyên thấu thất nguyệt tông, nhìn thấy Tô Minh, con người co rút. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chậm lặng rãi nói. Người của hoàng tộc, quả nhiên là không kẻ nào dễ bị ăn hiếp. Tô Minh hóa thành cầu vồng sâu vào mắt phải của đường nét pho tượng trên bầu trời. Khi Tô Minh bước vào bên trong, hắn xuất hiện ở trên hồ nước một thế giới khác. Hồ nước kết băng, thế giới hóa thành bằng tuyết, chỉ có một cái chòi giữa hồ là có màu sắc khác, tự trừ thế giới trắng xóa. Trong chòi có hai văn sĩ trung niên khoanh chân ngồi giống như đang dốc hết sức tu vi để chống cự. Nếu như có người đứng xem thì sẽ thấy rất quen thuộc, giống như lúc trước thanh niên mải kiếm, Điền Hà, tới gần Tô Minh thì hắn tĩnh tọa. Chẳng qua bây giờ là hai thân phận đang trao đổi, hai văn sĩ đang ngồi, Tô Minh thì ôm sát khí tới. Tô Minh sẽ không giống như là thanh niên mải kiếm Điền Hà, nói nhảm dài dòng, xuất hiện liền lắc người tới gần. Hai văn sĩ trung niên cùng nhau mở mắt, giống như con người sắp bị đóng băng. Thoạt trông tu vi của hai người này rất mạnh, nhưng mà Tô Minh nhìn thấy thì là một người là nhị trọng đạo thần, một là nhất trọng đạo thần. Khi hai người mở mắt ra cùng một lúc, thì lúc Tô Minh tới gần, giơ tay phải, chỉ tới phía trước. Văn sĩ của nhị trọng đạo thần gầm lên, há mồm phun máu, giọt máu biến thành một màn sáng đỏ muốn ngăn cản Tô Minh. Nhưng mà khi thân thể của Tô Minh đụng vào trong màn sáng màu đỏ thì mắt của hắn lại chợt chớp, màn sáng chợt biến mất. Văn sĩ nhị trọng đạo thần con người co rút, tìm rớt cái bịch. Tô Minh xuất hiện sau lưng của văn sĩ nhị trọng đạo thần, giơ ngón trỏ tay phải lên xuyên thấu gáy của gá trước khi gá kịp lắc người né tránh. Két một tiếng, người văn sĩ nhị trọng đạo thần run rẩy, người biến đen thui, hình thần câu diệt. Tô Minh thu lại tay phải. Vậy chính là các người đã làm chủ cuộc tính kế này sao? Tô Minh xoay người nhìn hướng văn sĩ khác, mặt của gái trắng bệnh đang khoanh chân ngồi, lạnh lùng nhìn. Mặt của văn sĩ lại từ từ trắng biến thành đỏ, lực lượng tự bạo khuếch tán ở trong người, khóe môi cong lên vẻ kiêu ngạo, dù có chết cũng là phải chết trong tay của mình, chứ không thể nào để cho người ngoại giết. Tô Minh lạnh nhạt nói. Người muốn chết, cũng không dễ chết như vậy đâu. Hết trường. Ta đã biết người là ai. Trước mặt của Tô Minh, muốn chết không phải là để, không thể nào tự chủ được sinh mạng. Ở trong thần thông thiên phú của Tố Minh tộc ẩn chứa những năm tháng đảo ngược. Ví dụ như bây giờ Tô Minh lên tiếng, lòng kiêu ngạo của văn sĩ, thân thể sắp tự bạo. Hắn giơ tay phải nhẹ nhàng ấn trán của văn sĩ. Trong phút chốc, người văn sĩ năm tháng đảo ngược, tự bạo tan biến. Biểu tình của gã nhanh chóng thay đổi. Gã không thể nào khống chế, là do thời gian đã đảo ngược. Lòng của văn sĩ dậy lên báo tố, xuất hiện kinh hoàng vẫn chưa từng có. Trong cổ táng quốc chưa từng xuất hiện thuật đảo ngược. Trong khi tinh thần của văn sĩ hoảng sợ, ngón trỏ tay phải của Tô Minh hóa thành một trưởng vỗ vào trong trán của văn sĩ trung niên. Tu vi bằng bạc sâu vào người của văn sĩ, phong ấn cơ thể của gá. Tô Minh túm tóc của văn sĩ, nhấc lên, lắc người rời ra khỏi thế giới bằng tuyết. Cái trò dưới chân của Tô Minh hóa thành tượng bằng. Trên bầu trời thất nguyệt tông, Tô Minh lại hiện hình, sắc văn sĩ trung niên lao hướng tầng thứ 5 của thiên ngoại thiên. Cùng lúc đó, trong tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thu lại ánh mắt nhìn Tô Minh. Hắn lạnh nhạt nói. Chuyện này có hơi quá đáng. Người của nhất đạo tông ta, người có thể giết. Đây là đánh cuộc, nhưng mà bắt giữ thì lại hơi quá đáng. Cổ Thái Đại Trưởng Lão lại mỉm cười liếc Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, chậm ngâm lại lắc đầu. Đó là chiến lợi phẩm của hắn. Được rồi, nếu như Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, thì ta đảm bảo người này sẽ không sống qua một tháng. Sư Mộc Đại Đạo Tôn lạnh nhạt nói. Giữa thất nguyệt tông và nhất đạo tông không thể nào tránh khỏi. Các người phải cần chuẩn bị cho cuộc chiến này. Sư Mộc Đại Đạo Tôn chắp tay với Cổ Thái Đại Trưởng Lão, xoay người đi về hướng hư vô, rời ra khỏi thất nguyệt tông, xuất hiện ở bên ngoài trời, mắt lóe ra một tia sáng lạnh và sát khí. Lần này, giữa nhất đạo tông và thất nguyệt tông ma sát không lớn, nhất đạo tông không thua, nhưng mà tổn thương rất nhỏ bé. Sư Mộc Đại Đạo Tôn rời đi, gió tuyết ở bên ngoài thất nguyệt tông dần dần tan biến. Chỉ có gần 10 vạn tượng băng ở trên mặt đất chứng kiến trận chiến thảm khốc. Từng đệ tử Thất Nguyệt Tông im lặng một lúc, không phát ra một tiếng reo hò nào, mà lại phải thu dọn chiến trường, tìm ra xác của đồng tông, bái lệ xong, có một đội người chuyên môn khắc trận pháp ở trên tượng băng. Đệ tử nhất đạo tông ở trong tượng băng này trông sống động như thật, cơ thể của họ đã hóa thành tượng băng sẽ là tài liệu băng khôi tốt nhất. Đệ tử tầng thứ 4 thiên ngoại thiên đang tuần tra ở bên ngoài, tìm cá lọt lưới, cũng đề phòng ngự sự nghiêm ngặt. Ngừa nhất đạo tông lại đột nhiên xâm lấn. Nguyên thất nguyệt tông dọn dẹp theo quy tắc. Người đàn ông trang niên áo đỏ đạo hàn bây giờ trở lại tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, nơi đó có 13 đại trưởng lão bàn luận bí mật. Tô Minh thì vẻ mặt bình tĩnh khoanh chân ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Bên ngoài gian nhà, Trước mặt của hắn đặt một lò lửa to, bên trong là một ông lão chấp sự ngoại tông, bây giờ không còn thân thể mà chỉ còn lại một lũ tàn hồn, không ngừng tụ ra một tiếng hét thảm nào. Bên ngoài lò lửa có văn sĩ bị Tô Minh bắt giữ, gã nhắm mắt giống như đang ngủ say, không còn ý thức. Trong khi tu sĩ càng tầng thất nguyệt tông bận rộn thì Tô Minh lại nhìn văn sĩ trung niên, vẻ mặt do dự. Thật lâu sau, mắt của Tô Minh lại chợt lóe lộ ra vẻ dứt khoát. Chuyện này thực sự là phải nhìn xem, rốt cuộc là kẻ nào đang muốn giết chết ta. Tô Minh lại không do dự nữa, hắn nhắm mắt lại, giơ tay, ấn vào ngực. Trán tách ra, còn mắt thứ ba xuất hiện lộ ra ba đạo thần ở bên trong. Đạo thần thứ ba lại hơi mơ hồ, không ngừng tụ nhưng mà vào giây phút này, ba đạo thần cùng nhau mở mắt, lóe ra tia sáng. Tô Minh giơ tay phải chỉ vào trán của văn sĩ trung niên trước mặt. Ngón tay của Tô Minh chạm vào trán của văn sĩ trung niên, giờ người của gã run rẩy, mắt mờ mịt lộ ra vẻ sợ đờ cứng, còn người tàn giá dường như sắp thay thế bằng màu trắng. Ý thức của văn sĩ trung niên giống như là bị người ta đâm dao vào, khuấy đập tan mọi ngăn trở, trở thành ký ức mặc cho Tô Minh cảm nhận. Nếu như chỉ là đơn giản sưu tầm ký ức thì Tô Minh sẽ không do dự gì nhiều, sẽ không thi triển ra lực lượng tam trọng đạo thần. Tô Minh muốn làm không chỉ là lục tìm ký ức mà sẽ lấy đi lực lượng đảo ngược năm tháng, lấy đi ký ức và thân thể của văn sĩ làm mồi dẫn, cùng với người ở trong ký ức của gã sinh ra liên hệ, hình thành một con đường. Chẳng những là muốn dùng ký ức để nhìn xem cái gọi là đại hoàng tử rốt cuộc là ai, còn muốn xem tu vi của kẻ này là như thế nào. Đây là lý do tại sao lúc trước Tô Minh muốn tiến vào trong thế giới trong con mắt phải của đường nét pho tượng, không giết chết văn sĩ ngay. Người văn sĩ run rẩy, vẻ mặt mờ mịt, thân thể của Tô Minh lại mạnh mẽ run lên. Ngón tay của Tô Minh chạm vào trán của văn sĩ trung niên, dường như là có một vòng xoáy đang xuất hiện. Vòng xoáy giống như là một con đường kéo ý thức của Tô Minh đi vào. Tinh thần Tô Minh ủ vàng, hắn giống như là hình thành một chiếc thuyền con bình bồng ở trong cơn sóng dữ, lướt đi trong ký ức của văn sĩ. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, ý thức của Tô Minh mạnh mẽ rung chuyển. Bên tai của Tô Minh vang đến những thanh âm do dự. Võ Côn, ngươi làm cái gì vậy? Tô Minh mở mắt, trông thấy người bên cạnh đang nhìn hắn, chính là tu sĩ nhị trọng đạo thần lúc trước bị hắn giết. Đây là núi lửa sắp phun trào, lúc này Tô Minh ở sâu trong ngọn núi lửa, bên mép dung nham. Bốn phía là khí nóng ập vào mặt, khói đèn cuồn cuộn trào lên từ dung nham bốc cao. Hắn ngẩng đầu nhìn, núi lửa không có lối ra, dường như là một ngọn núi hoàn chỉnh. Chẳng qua là bốn phía tồn tại rất nhiều khe nứt. Nếu như từ bên ngoài nhìn hướng núi này, chắc chắn là trông thấy ngọn núi kỳ dị tràn ngập những khe hở, bên trong mỗi một khe hở là tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Mắt của Tô Minh chợt lóe, cúi đầu thấy mình mặc áo dài của văn sĩ, tay đang cầm một cây quạt. Tô Minh đang dung nhập vào trong ký ức, đang dùng thuật năm tháng đào ngược để chiếm cứ người bị hắn bắt. Tô Minh lại mỉm cười nói với văn sĩ nhị trọng đạo thần. Không có gì. Văn sĩ nhị trọng đạo thần bên cạnh của Tô Minh lại lên tiếng. Chắc là đại hoàng tử sắp xuất quan. Mỗi ngày vào lúc này hắn sẽ ra khỏi Viêm Đàm. Người nói kế hoạch của mình cho đại hoàng tử nghe. Nếu như đại hoàng tử đồng ý thì chúng ta sẽ đưa lên trên tông môn để tông môn quyết định. Bỗng nhiên dung nham trong núi lửa lan đến cuồn cuộn, tiếng nổ ầm ầm, dung nham giống như muốn nổ tung, dấy lên sóng nhiệt. Trong sóng có một thân hình bay ra, sóng nhiệt giống như là nước mưa đổ xuống. Thân hình đứng ở trên một khối đá lớn giữa dung nham, đưa lưng hướng Tô Minh. Hai người cách nhau qua màn mưa dung nham. Văn sĩ nhị trọng đạo thần ở bên cạnh Tô Minh cũng cung kính chắp tay, cúi đầu hướng đại hoàng tử. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Làm cho văn sĩ nhị trọng đạo thần kinh ngạc và Tô Minh không bái. Mưa dung nham rơi xuống đất, thân hình đưa lưng hướng Tô Minh chậm rãi quay lại, lộ ra một khuôn mặt điển trai. Đó là một thanh niên, mặc áo bào màu trắng. Thanh niên xoay người nhìn Tô Minh, lại hơi nhíu mày. Khi mà Tô Minh thấy rõ ràng thanh niên này thì đầu óc ù vàng. Cái gọi là đại hoàng tử, ánh mắt đầu tiên Tô Minh cảm thấy rất quen, nhìn kỹ liền nhớ. Người này lại hơi giống với Diệt Sinh lão nhân, có thể nói là Diệt Sinh lão nhân trẻ tuổi hơn rất nhiều, và Tô Minh cảm nhận được hơi thở của Lôi Thần. Văn sĩ nhị trọng đạo thần bên cạnh Tô Minh thấy hắn rất lạ, lại vội nói. Võ Côn, thấy điện hạ tại sao lại không bái? Văn sĩ nhị trọng đạo thần chắp tay hướng đại hoàng tử. Xin đại hoàng tử thứ lỗi. Gần đây, Võ Côn vạch ra rất nhiều kế hoạch cho nên là hơi hoảng hốt. Đại hoàng tử lại mỉm cười nhìn Tô Minh. Không sao, bà điện hạ không quá để ý về quy tắc. Võ Côn, kế hoạch như thế nào? Mặt của Tô Minh nở ra một nụ cười. Hắn nhìn đại hoàng tử trước mắt, thấy Diệt Sinh lão nhân trẻ tuổi hơn rất nhiều, chợt nhớ trong thế giới tàng tường, sau khi Diệt Sinh lão nhân đấu thua hắn, thì bị huyền táng hút đi, lại có để lại câu nói. Chỉ là bắt đầu sao? Tô Minh nở nụ cười, rồi chân phải đến bước qua dung nham, lao hướng đại hoàng tử. Khi Tô Minh phóng tới, đại hoàng tử con người co rút, tay phải rơi lên trên. Đùng một tiếng, dung nham nổ tung, thành những ống nhiệt khó tả lao hướng Tô Minh, thành một vách ngăn. Phát ra một tiếng thổ nổ kinh người. Cùng lúc đó, Tô Minh cũng vung tay phải, gió lạnh thổi qua va chạm với dung nham. Tiếng nổ quanh quẩn, dung nham động lại thành một cái đá núi. Mắt của đại hoàng tử lộ ra vẻ kỳ dị, lên tiếng. Ngươi không phải là võ côn, ngươi là ai? Mặt của hoàng tử lộ ra vẻ nghiêm túc. Ta biết ngươi là ai. Tô Minh không tiếp tục đi tới mà lại thụt lùi, tia sáng trong mắt tan biến, thế giới vỡ thành từng mảng ở trước mặt của hắn. Khi Tô Minh lại mở mắt, mắt của hắn sáng ngời ngồi ở trên ngọn núi tầng thứ năm thiên ngoại thiên thất nguyệt tông. Trước mặt của Tô Minh là văn sĩ. Võ côn miệng mũi chảy máu, đã bỏ mạng. Khi ý thức của Tô Minh trở về thì là một ngọc giản từ tầng thứ bảy thiên ngoại thiên xuyên thấu qua hư vô, xuất hiện trước mặt của hắn. Bên trong ngọc giản lóe ra tia sáng truyền ra một thanh âm giả nua. Tam hoàng tử, lão phu là Cổ Thái, xin hãy đến tầng thứ bảy thiên ngoại thiên để gặp mặt. Hết chương. Nghịch Linh Châu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn ngọc giản, biểu tình suy tư. Một lúc sau, Tô Minh đứng dậy, vùng tay áo. Thân thể của văn sĩ trung niên đã tắt thở thành tro bụi trước mắt của hắn. Cường giả mạnh nhất Thất Nguyệt Tông, đại trưởng lão Mạc thứ nhất, Cổ Thái được gọi là tổng lão. Tô Minh không xa lạ với Cổ Thái đại trưởng lão, dù gì hắn đi đến Thất Nguyệt Tông cũng đã được 50 năm rồi, cộng thêm lúc trước thức tỉnh, đi du lịch nghe thiên tà tử chỉ điểm là hắn hiểu rất nhiều về Cổ Táng Quốc. Người này lúc trước nhắc nhở ta, nếu như muốn dung hợp với thất mệnh thuật, thì không phá không thể nào xây mới. Mắt của Tô Minh chợt lóe, xóa tan suy tư, lại trở lại bình thường. Tô Minh giơ tay phải lên, nhận lấy ngọc giản, đạp bước đi hướng hư vô. Tô Minh bước ra một bước này, ngọc giản ở trong tay tỏa ra một ánh sáng chói mắt. Trong phút chốc đã hóa thành một vòng xoáy, cuốn lấy hắn, biến mất ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, 13 đại trưởng lão, bao gồm cả người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn khoanh chân ngồi ở trong đại lục thứ nhất, trên tế đàn cao cao thẳng tắp. Trung tâm của tế đàn hiện ra một vòng xoáy tan biến. 13 người đang nhìn, Tô Minh cũng lộ ra thân hình. Bái kính các vị trưởng lão. Tô Minh liếc nhìn tứ phía, chắp tay cúi đầu. Tuy Tô Minh không có cảm giác về hướng tông này, bởi vì nơi đây là mục đích riêng. Khi đối diện với Nhất Đạo Tông thì Thất Nguyệt Tông đã chọn đối đầu. Tô Minh nhìn thấy hết nên cũng hơi cảm động, bởi vậy mới hơi cúi đầu. 13 đại trưởng lão lại nhìn Tô Minh. Trong số bọn họ có rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy mặt của hắn. Người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông lại đang nở nụ cười. Đồ nhi, đừng có quá gò bó, chúng ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Vì vậy, lúc trước lão phu là mới nóng lòng trở thành sư phụ của ngươi. Xin tam hoàng tử đừng có trách tội. Tô Minh nghe như vậy mà mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng thì rất bất ngờ. Chẳng ngờ sư phụ này lại thẳng thắn thừa nhận, làm cho hắn hơi tôn trọng vị sư phụ ở Thất Nguyệt Tông. Mời tam hoàng tử ngồi. Người nói chuyện là Cổ Thái đại trưởng lão ở trong 13 đại trưởng lão. Cổ Thái đại trưởng lão lại cười tủm tỉm, vẻ mặt khen ngợi nói chuyện với Tô Minh. Tô Minh không từ chối, hắn khoanh chân ngồi xuống. Cổ Thái đại trưởng lão lạnh nhạt. Chắc là tam hoàng tử của huyết mạch hoàng tộc, lấy tu vi và trí tuệ của người, tất nhiên là nhìn ra manh mối từ tu vi của chúng ta. Nơi này chơi đạo thần, đạo hàn đại trưởng lão nhập môn sau này, tu vi là tam trọng đạo tiên cảnh ra. Trong 13 người có 8 người là thất trọng đạo tiên cảnh. Ngoài ra 4 người khác là đạo thần ngũ, lục trọng. 8 người chúng ta là trụ cột của Thất Nguyệt Tông. Khi mà cũng có chúng ta ở đây, thì Thất Nguyệt Tông là luôn luôn tồn tại. Nếu như chúng ta chết, nghĩa là Thất Nguyệt Tông cũng sẽ không còn nữa. Tôi mình không lên tiếng, chỉ khoanh chân ngồi, vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe. Cổ Thái đại trưởng lão lại nhìn chăm chú vào tôi mình, lại nói. Đừng có trách Hứa Trung Phàm, hắn hơi sốt ruột muốn trở thành sư phụ của ngươi. Chỉ như vậy mới sinh ra một chút liên hệ với mệnh cách của người, mới có cơ hội đánh cược với khả năng trở thành đạo tiên cảnh. Nhưng mà người nên biết, loại cược này cần có rất nhiều quyết tâm. Từ khi hắn nói là muốn trở thành sư phụ của người, thì sống chết của người là việc mà hắn để ý nhất. Người thắng hay người thua, đã định là một cuộc khiêu chiến hắn không thể nào tránh được. Nếu như người thua, thì hắn bồi vào trong tu vi của mình. Còn nếu tuổi thọ còn lại, tất cả là vận mệnh. Hắn bỏ tiền đặt cược rất lớn, lão phụ hy vọng người sẽ hiểu cho. Cho dù là bây giờ ta ra tay với người, người có sự tín nhiệm là sư phụ của người sẽ cắn răng trở mặt và quyết cứu người ra hay không? Vì mệnh cách của hắn và người đã sinh ra liên kết không thể nào chặt đứt. Bởi vậy, Lão Phu mới có quyết đoán cuốn Thất Nguyệt Tông vào trong cuộc tranh đoạt này, hết sức giúp đỡ người. Vì Hứa Trùng Phạm cũng tốt, 11 đại trưởng lão có mặt tại đây cũng như vậy, đều là đệ tử của Lão Phu. Tô Minh nghe Cổ Thái Đại trưởng lão nói, rất rung động, hắn lại không biết chuyện này. Cổ Thái Đại trưởng lão lại tiếp tục. Nhưng mà sau khi bọn họ thành đạo, thì ta yêu cầu bọn họ đừng có gọi ta là sư phụ. Đệ tử của ta có liên hệ với mệnh cách của người, ta làm sư phụ cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy, sau này Thất Nguyệt Tông, 13 người của chúng ta, mấy chục vài đệ tử tông môn sẽ hết sức để giúp đỡ người. Tô Minh im lặng, nghiêng đầu nhìn sư phụ của mình. Sư phụ của Tô Minh ở trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm, có vẻ áy náy, nhưng mà không biết đó là áy náy vì Tô Minh hay là vì sư phụ của gá. Cuối cùng, Tô Minh đưa mắt nhìn Cổ Thần, Cổ Thái Đại trưởng lão. Hắn bình tĩnh. Vậy ta cần làm gì? Giọng điệu không còn là thân phận đệ tử của Thất Nguyệt Tông, mà là ngang hàng với mọi người. Cổ Thái Đại trưởng lão thốt lời. Đại hoàng tử có Nhất Đạo Tông trợ giúp. Nhất Đạo Tông rất mạnh mẽ, đứng đầu 7 tông. Nhị hoàng tử có Tu La Môn trợ giúp. Tu La Môn là ở tông môn nước ngoài, thực lực cũng là sâu không thể lường, thậm chí là một vài mặt vượt qua cả Nhất Đạo Tông. Bởi vì ở trong Tu La Môn có Thiên Tu Lạ, một trong 3 cửu trọng đạo thần ở trong truyền thuyết cổ Táng Quốc. 12 trưởng lão xung quanh cũng biến đổi sắc mặt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến chuyện đó. Nhưng mà Thiên Tu La tiền bối đã bế quan rất lâu, trừ phi Tu La Môn gặp nguy hiểm sống chết, nếu như không thì tiền bối đó sẽ không bao giờ xuất quan, không tham gia loại tranh giành đó. Vì nếu như Thiên Tu La tham gia, đầu tiên là phải đối mặt là phụ hoàng của Tam hoàng tử ngươi, cũng là Cổ hoàng, một trong 3 cửu trọng đạo thần của Cổ Táng Quốc. Nhất Đạo Tông, Tu La Môn, đây là 2 đại địch mà ngươi phải đối mặt. Vì khí vận của 2 tông môn này giống như là Thất Nguyệt Tông của chúng ta, có liên kết không thể nào phân tách với 3 hoàng tử của các ngươi. Bởi vậy, tông và môn khác nhau sẽ ở trong mấy năm này lấy 3 phe chúng ta làm trung tâm chậm rãi mà ngưng tụ. Mãi đến 3.000 năm sau, trận chiến cuối cùng. Nhưng điều kiện là ngươi sẽ không chết trước khi đại chiến tới. Đây là điều kiện mà ngươi cần phải ghi nhớ. Nếu như ngươi chết, vậy thì Thất Nguyệt Tông sẽ bị đào thải khỏi cuộc tranh đoạt này. Đây là điều thứ nhất. Còn thứ hai là tu vi của ngươi cho dù đã là đạo tiên cảnh nhưng vẫn không ổn định, cần gõ đạo tiên âm thuộc về ngươi. Đó là một việc lớn. Thất Nguyệt Tông ta sẽ chuẩn bị thật kỹ, khi đó sẽ khiến cho ngươi gõ đạo linh âm, khiến cho tông môn của Tam Quốc chính thức mà chính mắt thấy. Cái này sẽ giúp ngươi tạo được thế. Thứ ba là tu vi của ngươi vẫn chưa đủ. Chuyện liên quan đến tu vi thì chúng ta không thể nào giúp đỡ ngươi nhiều được. Mỗi vạn kỷ một lần, chúng ta sẽ đạo quả cần chín. Đây là cuộc tranh đoạt nguyên cổ Táng Quốc. Trứng đạo quả mỗi năm, ngàn kỳ sẽ nở ra hoa một lần. Lại là năm qua năm, ngàn kỳ mới sẽ kết thành trứng đạo quả. Lần này chỉ có 2 quả, một lớn, một nhỏ. Lớn có thể luyện hóa thành chú bảo, dùng nạp thiên địa vạn vật. Diệu không thể tả. Nhỏ là thứ quý giá nhất. Sau khi nuốt vào bế quan 3 tháng sẽ khiến cho tu vi tăng cao từ nhất đến tam trọng đạo thần cảnh. Nhưng mà nuốt vào cần phải có đạo tiên cảnh. Sau khi nào mà nó có hiệu lực cực hạn giới đạo tôn. Lần này là lần thứ 8 khai hóa kết quả từ lịch sử tới này. Thứ tư, người thiếu pháp bảo. Pháp bảo ở trong Thất Nguyệt Tông không có thích hợp cho người dùng. Về tinh thần thượng nhân, tuy là Lan Lam trưởng lão cố ý kêu ra, nhưng mà cũng hợp với ý của chúng ta. Trong người đã có một chút manh mối, rồi có thể lay động sao của hắn. Chúng ta sẽ hết sức tìm giúp người. Thứ năm, điều cuối cùng ngươi phải cần làm, đó là hoàn thành những điều này, từng bước một đi đến đỉnh. Cuối cùng khi ngươi trở thành vua, thì Thất Nguyệt Tông ta sẽ một bước lên trời, 13 người chúng ta sẽ đầy khí vận, có thể đạp bước đến đại đạo tôn. Còn Lão Phu có hy vọng thành cửu trọng đạo thần. Cổ Thái Đại trưởng lão lại từ từ nói, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tô Minh im lặng một lúc. Từ xưa đến giờ, mọi đại đạo tôn đều là đi từng bước như vậy sao? Cổ Thái Đại trưởng lão lại nhìn Tô Minh, bình tĩnh. Không phải đâu, đây là đường tắt. Nếu không thì làm sao Nhất Đạo Tông và Tư La Môn lại thích chuyện như vậy? Tô Minh chợt nói. Chuyện khác đều được, nhưng mà ở trong Thất Nguyệt Tông không phải là không có pháp bảo ta cần. Tô Minh thốt lời, khóe môi lại cong lên một nụ cười quái dị. Vậy nói đi, Lão Phu biết ngươi sẽ chọn đi tới Thất Nguyệt Tông rất nhiều lần, tất nhiên là nhìn chúng thứ gì, cho nên mới che giấu thân phận lẫn vào. Tô Minh không do dự. Cũng là chẳng che giấu, lên tiếng. Ta muốn hạt châu trong tay của hắn. Tô Minh nhìn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Người đàn ông ạ, trung niên áo đỏ đạo hàn, nghe tụi mình nói thì nhíu mày. Đó không phải là hạt châu, đó là... Cổ thái đại trưởng lão im lặng một lúc, hiển nhiên không ngờ tụi mình muốn thứ đó. Cổ thái đại trưởng lão giơ tay, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lập tức thả lỏng bàn tay. Hạt châu luôn nằm ở trong tay của người đàn ông áo đỏ, đạo hàn bay lên, lao hướng cổ thái đại trưởng lão, bị lão cầm lấy. Cổ thái đại trưởng lão lại nhỏ giọng. Đây là trứng đạo quả. Mới nãy ta nói với người, trứng đạo quả có một lớn một nhỏ. Đây là lần trước ở trong cuộc tranh trứng đạo, lão phu lấy tu vi đỉnh cao, cửu tô nhất sinh, tranh đoạt lại trứng vị đạo quả. Vật này tên là nghịch linh châu, bị luyện chế trở thành chí bảo truyền thừa chấn tông thất nguyệt tông. Cổ đại thái trưởng lão lại trầm ngâm. Tô Minh nhìn hạt châu ở trong tay của cổ thái đại trưởng lão, lại bình tĩnh. Ta không cần có được nó mãi mãi, chỉ muốn mượn dùng mà thôi. Cổ thái đại trưởng lão lại ngẩng đầu liếc Tô Minh, mỉm cười, lại vung tay phải, hạt châu bắn thẳng hướng Tô Minh. Thất nguyệt tông ta có thể áp khí vận vào người, thì ngoại vật bình thường sẽ không ngại cho người. Tô Minh giơ tay đón lấy hạt châu, khi ngón tay chạm vào nghịch linh châu, liền phát ra một ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng biến đổi giống như là có những tiếng giết truyền ra, dường như có những tiếng hoan hô xen lẫn kêu gọi làm cho tinh thần của Tô Minh chấn động. Hết chương. Xin gọi ta là Tô Minh. Tiếng giết gào vang lên, hạt châu chớp lóe ánh sáng, 13 đại trưởng lão xung quanh Tô Minh bao gồm có thái. Cổ thái đại trưởng lão tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Cổ thái đại trưởng lão còn người co rút, không ngờ hạt châu ở trong tay của Tô Minh xuất hiện biến đổi nhiều như vậy, nên biết rằng chính tay của lão lấy nghịch linh châu, nhưng mà nó chưa từng xuất hiện hình ảnh như thế. Tô Minh biểu tình giống như bình thường, không lộ ra vui buồn, tay phải cầm nghịch linh châu, thần thức ở trong phút chốc dung hợp vào trong hạt châu. Tô Minh cảm nhận thế giới trong hạt châu đó, cảm nhận hồn của Tăng Tương hư ảo, cảm nhận hồn Tăng Tương mất đi linh động, giờ là khí linh của nghịch linh châu. Nhưng mà khi Tô Minh không quan tâm, hắn để ý lại chính là bốn chân giới của mình. Tô Minh cảm nhận đến hồn Tăng Tương lập tức va chạm với ý chí của mình. Ngay sau đó, bốn ý chí thuộc về Tô Minh ở trong nghịch linh châu tập trung vào trong thần thức hắn xâm nhập vào va chạm. Cái thứ nhất, Tô Minh cảm nhận được là ý chí của đạo thần, ý chí này vốn thuộc về hắn, giờ dung hợp với thần thức. Người của Tô Minh phát ra những khí thế khác với tu vi, nhưng mà đủ để khiến cho ba đại trưởng lão biến đổi sắc mặt. Khí thế này làm cho tóc dài của Tô Minh tung bay, quần áo phần phật, vẻ mặt của thái trưởng đại trưởng lão cũng là trầm trọng hơn rất nhiều. Đây lại là... Cổ thái đại trưởng lão tập trung nhìn, lão mơ hồ thấy lực lượng vô hình vòng quanh người của Tô Minh lại hơi quen mắt. Còn những người khác thì chỉ cảm nhận được lực lượng vô hình nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy, phát hiện ra lực lượng vô hình này ẩn chứa sự cường đại, làm cho tinh thần của họ phải rung động. Ý chí chấu của Tô Minh lại tăng vọt, người ngoài lại không nghe thấy tiếng nổ, nhưng mà tinh thần của hắn giống như có sấm đánh. Trong tiếng nổ, Tô Minh cảm nhận được ý chí của tiên tông. Hai ý chí dung hợp khiến cho khí thế vô hình của Tô Minh càng đậm đặc, làm cho các đại trưởng lão xung quanh phải chú ý. Đặc biệt là ý chí của Tô Minh lại càng cường đại hơn, cảm giác được nguy hiểm khiến cho các đại trưởng lão vô cùng biến đổi sắc mặt. Cổ thái đại trưởng lão nhìn thấy như vậy thì chợt biến đổi, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đã rất nhiều năm, cổ thái đại trưởng lão không làm ra vẻ mặt như thế, từ lúc trước sâm mộc đại trưởng lão, đại đạo tôn xông đến cũng không như vậy. Vào lúc này, cổ thái đại trưởng lão chẳng những là vẻ mặt hoảng sợ mà còn phải đứng bật dậy, mắt lộ ra vẻ rung động khó tin. Tô Minh cảm nhận ý chí của Minh Hoàng chân giới ở trong nghịch linh châu cùng với ý chí này trở về, người của hắn run rẩy. Ý chí của Tô Minh bùng phát, loại ý chí trở về ở trong người đã có một khoảng thời gian hắn không thể nào cảm nhận được. Sâu ở trong lòng của Tô Minh có một loại cảm giác giống như đang ở thế giới tăng tường, cái cảm giác ý chí bản thân cường đại có thể lay động không trời và thiên địa. Tầng thứ 7 của Thiên Ngoại Thiên, ở trên bầu trời cuồn cuộn hỗn độn, động đất bốn phương tám hướng hư vô run rẩy, làn lộn cuồn cuộn. Những đại trưởng lão cùng nhau đứng dậy, bọn họ nhìn thấy cổ thái đại trưởng lão đang hoảng sợ, cảm nhận được sự đáng sợ đang nhanh chóng mạnh lên từ người của Tô Minh. Giống như là chỗ của Tô Minh có một lực lượng không thuộc về cổ táng quốc đang gầm giống và thức tỉnh. Mặt của cổ thái đại trưởng lão liên tục thay đổi, có một câu nói không thốt ra khỏi môi mà khó tin thì thào ở trong đầu. Đây là hơi thở của cửu trọng đạo thần. Cổ thái đại trưởng lão là người duy nhất đối với ba cửu trọng đạo thần mà không chết. Bởi vậy, lão hiểu biết rất nhiều về cửu trọng đạo thần nhiều hơn người khác. Các đại trưởng lão khác có mặt không biết lực lượng vô hình nhiều ở trên người của Tô Minh là cái gì, cổ thái đại trưởng lão thì lại cảm nhận rất rõ, đó là lực lượng của một cửu trọng đạo thần. Đây không phải là hơi thở của Thiên Tu La, cũng không phải là Cố Hoàng hay là Liên Điệt lão quái. Đây là một hơi thở thuộc về cửu trọng đạo thần thứ tư, lần đầu tiên xuất hiện trong cổ táng quốc. Mắt của cổ thái đại trưởng lão sáng hơn bao giờ hết. Tô Minh lại cảm nhận được ý chí cương thiên ở trong nghịch linh châu, hắn dung hợp lại. Bốn ý chí đều trở về. Tô Minh mở mắt, ý chí bùng nổ càn quét bốn phương tám hướng. Đám mọi người mắt sáng lấp lánh. Cổ Thái đại trưởng lão đã khẳng định lão không thể nào nhìn nhầm. Tô Minh mở mắt, ý chí kia biến mất, trở vào người. Hạt châu ở trong tay của Tô Minh tối đi hơn một chút, hắn không trả lại. Nếu như Cổ Thái đại trưởng lão đã nói có thể tặng ngoại vật này lại cho Tô Minh lật tay phải, bỏ đi nghịch linh châu vào trong túi chữ vật. Giờ phút này, tu vi của Tô Minh vẫn là chuẩn đạo tiên cảnh, hình dạng vẫn không thay đổi, nhưng mà chỉ một đại trưởng lão thấy hắn giống như là biến thành một con người khác, biến thành thay đổi về khí chất và cường đại lại phát ra từ bên trong, khí thế không lộ ra bên ngoài mặt. Cổ Thái đại trưởng lão lại nhìn Tô Minh, mắt của hắn lại càng sáng, chợt cất tiếng cười to. Tam hoàng tử đã cho lão phu niềm vui bất ngờ rất lớn, có thể nói là lão phu không thể nào ngờ tới được. Chỉ là một bất ngờ này cũng đủ để đáng giá cho lão phu trả tất cả mọi giá là vì ngươi. Tiếng cười của Cổ Thái đại trưởng lão văng vẳng, Tô Minh lại mỉm cười. Xin hãy gọi ta là Tô Minh. Tô Minh, Tô Minh, tốt lắm. Tô Minh, vốn lão phu vẫn còn đang lo không có dám nắm chắc tranh đoạt chứng đạo quả. Giờ chúng ta đã đổi kế hoạch. Truyền thất nguyệt tổng ta đã chuẩn bị cho ngươi gõ đạo linh âm. Sau đó ta sẽ mang ngươi đi gặp một tiền bối. Nếu như tiền bối này chấp nhận ngươi thì cơ hội nắm chắc thắng chứng đạo quả lại càng lớn hơn rất nhiều. Trước khi đi cướp Tù La Môn, ta sẽ sắp xếp đi tìm tinh thần tiên. Việc này lại cần ngươi phải phối hợp với ta. Nếu như chúng ta sẽ tìm được tinh thần tiên, cộng với Thất Nguyệt Tông hết sức trợ giúp, ngươi sẽ có 7 phần nắm chắc đạt được chứng đạo quả. Một khi đạt được đạo quả, một khi ngươi bước chân vào trong đạo tiên cảnh, chính là lúc ngươi sẽ nối danh Cổ Táng Quốc. Tiếng cười của Cổ Thái đại trưởng lão vang vọng, vẻ mặt vui mừng đến rõ rệt. Các đại trưởng lão cũng cảm nhận được điều đó. Tô Minh, ngươi không cần phải quay về tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Đã có nghịch linh châu, người có thể đi tầng thứ 6 của thiên ngải thuyền để tu luyện. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì là một tháng. Lão phu sẽ chuẩn bị thật tốt để cho người gõ đạo linh âm, để cho toàn bộ Cổ Toàn Quốc này biết sự tồn tại của người. Trong tiếng cười của Cổ Thái đại trưởng lão, Tô Minh chắp tay cúi đầu nhìn sư phụ của Tô Minh ở trong Thất Nguyệt Tông là Hứa Trung Phàm đứng gần đó, mặt mày hớn hở. Tô Minh chắp tay cúi đầu hướng sư phụ của Tô Minh ở trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm. Tô Minh cúi đầu làm cho sư phụ của Tô Minh là Hứa Trung Phàm lại cười toe toét, gật gù, dường như nhớ ra điều gì. Hứa Trung Phàm lấy ra ngọc giản đưa cho Tô Minh. Bên trong cũng có cảm ngộ của vi sư về gõ đạo linh âm, người hãy cầm đi mà tìm hiểu. Tô Minh nhận ngọc giản, nhìn chằm chằm Hứa Trung Phàm, cất ngọc giản lại gật đầu. Tô Minh cúi đầu lần cuối, xoay người bước ra hư vô, khoảnh khắc biến mất. Khi Tô Minh xuất hiện, đã cầm nghịch linh châu bước vào trong tầng thứ 6 của thiên ngoại thiên. Chỗ này không có người nào, không còn là nghịch linh châu thì dù là người đàn ông trung niên áo đào đạo hán cũng không thể nào đi vào được. Nơi này là thành động phủ cá nhân của Tô Minh. Tô Minh lại không đi nơi khác, tìm đến ngọn núi mạch thứ 3 của tầng 6 thiên ngoại thiên, vẫn ở bên ngoài gian nhà, bên cạnh vách núi, khoanh chân ngồi xuống. Đến lúc này, mắt của Tô Minh mới lộ ra một cảm xúc mãnh liệt, đó là vẻ tự tin. Thêm sự tự tin là sau khi có được 4 ý chí, tự tin ở trong Cổ Táng Quốc xa lạ. Lực lượng ý chí giống như là đảo ngược năm tháng của Tô Minh, là thuật pháp thần thông chưa từng xuất hiện ở trong Cổ Táng Quốc. Nhưng chỉ có... Hình như... Thái Tông Lão đang nhìn ra một chút manh mối. Tô Minh chậm ngâm, mặc dù Cổ Thái Đại Trưởng Lão không nói ra nhưng mà cũng hiểu một chút. Tô Minh không suy nghĩ nhiều về việc này. Tô Minh lấy ra sư phụ của hắn ở trong Thất Nguyệt Tông Hứa Trung Phạm đưa cho, thần thức dò xét, dần dần khép mắt, chìm đắm ở trong tĩnh tọa, ổn định tu vi đạo tiên cảnh. Tô Minh cảm nhận được đạo tiên cảnh của mình không hề ổn định, dù gì đó cũng là dung hợp thất mệnh thật thuật, hóa thành đạo ảnh cưỡng ép mà tăng. Vì vậy, hắn ít nhiều hiểu chuyện gõ đạo linh âm. Đặc biệt là ở trong ngọc giản sư phụ của Tô Minh ở trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm đã đưa cho ghi chép rất nhiều, cho Tô Minh thêm sự hiểu biết về rất nhiều điều khác. Tô Minh nhắm mắt lại, dần dần bắt đầu hiểu ra. Đạo thân thứ nhất đến cửu trọng, thực ra nhất và nhị trọng chỉ là đạo thân, tam trọng mới là đạo linh. Mới là đạo linh, sau thất trọng linh hóa mới có thể là đạo tôn. Bát trọng là cực độ đạo tôn, cho nên gọi là đại đạo tôn. Muốn khiến cho đạo tiên cảnh thực sự ổn định, hóa thân thành linh thì chỉ cần dung hợp với thiên địa, thành linh của thiên địa mới có thể hoàn toàn bước vào trong đạo tiên cảnh được. Đây là một quá trình chuyển hóa đạo thân trở thành đạo linh. Quá trình này cần gõ đạo linh âm, lấy âm chứng đạo, lấy âm dung thiên. Nhất là sơ, tam là thịnh, lục là cường, cửu là lực. Chuyện gõ đạo linh âm có thể nhìn ra được tiềm lực và tư chất của một người.